Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, Đoạt Xá Pháp Chú Vô Thượng Diệu Pháp, tác giả, Phượng Si. Hiện tại, Hỏa Long Thức Hải Trung Tần Cung đã kích động đến run rẩy lên. Như thế khổng lồ mà tinh thuần viễn cổ huyền khí công lực trực tiếp rót nhập tới rồi thân thể hắn. Bên trong, hiện tại Tần Cung, tu luyện đã đi vào cuối. Nhưng công lực truyền thừa lại hoàn toàn bất đồng. Có thể chảy ngược tiến vào đến trong đan điền. Lúc sau lại chậm rãi hấp thu. Nhưng Tần Cung là một cái không có đan điền người. Bởi vậy, này đó công lực hoàn toàn tiến vào tới rồi muôn vàn huyệt đạo bên trong. Cũng chứa đựng lên. Mỗi cái huyệt đạo không gian đều thật lớn vô cùng. Bởi vậy, có khả năng cất chứa hạ công lực cũng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng Thái Thúc Khiếu Thiên công lực thật là quá khổng lồ. Liên tục nửa tháng thời gian trôi qua, công lực vẫn như cũ ở hướng về Tần Cung thân thể chảy ngược. Mà lúc này, Thái Thúc Khiếu Thiên cũng cảm giác được không đúng. Hắn độc mục từ hưng phấn biến thành không thể tưởng tượng. Khối này chiến thể thật là quá kỳ quái. Sao có thể thừa nhận nhiều như vậy công lực truyền thừa đâu? Không được, ta tưởng hoàn toàn mà tra xét một chút. Thái Thúc Khiếu Thiên cuối cùng nghĩ đến, tra xét một chút, đã chậm, hiện giờ, tự Tần Cung trong cơ thể muôn vàn huyệt đạo chung, ngồi xếp bằng muôn vàn Tần Cung công pháp nháy mắt phát động lên. Vạn các huyệt đạo chung cắn nuốt lực chi cường, đã hoàn toàn khởi qua Thái Thúc Khiếu Thiên đan điền hắc động cắn nuốt cùng phóng thích năng lực. Hiện tại vô luận là Tần Cung vẫn là đang ở truyền thừa công lực Thái Thúc Khiếu Thiên. Tưởng đem lần này truyền thừa dừng lại, đều đã không có khả năng. Đã xảy ra sự tình gì? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thái Thúc Khiếu Thiên liều mạng mà giãy giụa, tưởng gián đoạn truyền thừa. Nhưng hiện tại đã không phải hắn ở truyền thừa đơn giản như vậy. Mà là Tần Cung huyệt đạo bắt đầu rồi bốn phía đoạt lấy. Không phải ngươi có nghĩ cấp, mà là không cho có thể được không? Hỏa Long Thức Hải Trung Tần Cung đã kích động đến run rẩy lên. Truyền thừa sở dĩ xuất hiện loại tình huống này. Nguyên nhân ở chỗ, sở hữu đan điền chung ngồi xếp bằng Tần Cung bắt đầu tu luyện lên. Vốn dĩ, Tần Cung tu vi đã muốn chạy tới cuối. Trừ phi công lực tiêu hao quá lớn, từ ngoại giới hấp thu năng lượng khi, có thể tiến hành tu luyện. Nhưng một khi công lực khôi phục, công pháp sẽ lập tức đình chỉ xuống dưới. Nhưng lần này, thế giới cao thủ có được vô biên công lực điên cuồng dũng mãnh vào. Sử vạn các huyệt đạo trung huyền khí công lực nháy mắt vượt qua Tần Cung nguyên công lực điểm tới. Hạn, nhưng tinh thuần tới rồi chỉ người giận sôi huyền khí công lực. Lại vẫn như cũ hướng về huyệt đạo nội mãnh rót. Hơn nữa, nhất đáng sợ chính là áp xúc đến Tần Cung các huyệt đạo chung công lực nhưng cũng không là Tần Cung như vậy huyền đề ngũ. Đoạn công lực, mà cao thâm Tần Cung mấy cái đại cảnh giới công lực. Ở cường đại truyền thừa áp lực cùng cực cao đừng công lực song trọng kích thích hạ. Tần Cung huyệt đạo chung đã xảy ra dị biến. Vốn dĩ đã muốn chạy tới tu luyện cuối Tần Cung. Nháy mắt hy vọng, chỉ cần có thể ở cường đại truyền thừa bên trong. Hắn tu vi bị mạnh mẽ tăng lên nói. Một lần nữa đạt được tu luyện cơ hội, đem không hề là mộng tưởng. Này liền cùng Tần Cung truyền thừa áo bào trắng lão tổ Võ Vân Võ Đạo là lúc là tương đồng. Khi đó Tần Cung công lực được đến chất bay vọt, phúc họa tương y, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, mới có thể thiên tầm lại biến, phá kén thành điệp, bất quá, lại nói tiếp dễ dàng, nhưng đưa vào chỗ chết còn có thể tồn tại, thả hóa trùng thành điệp. Thật đúng là quá vạn trung vô nhất, này trong đó hiểm ác, lại há là người viết một câu hai câu là có thể nói toạc ra đâu. Chủ nhân, người hồn thể mau mau trở về thức hải, ngàn vạn không thể làm cái này lão quái vật hồn thể tiến trụ. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, nhanh lên, lúc này Hỏa Long rốt cuộc khiếp sợ phát hiện, Tần Cung thân thể bắt đầu đại lượng đoạt lấy đối phương công lực. Đã đem đối phương cấp khống chế được. Nó tức khắc đại hỉ. Lập tức đối Tần Cung nhắc nhở nói. Trở về là phải đi về. Bất quá, ta muốn cho hắn hủy diệt. Vì áo bào trắng lão tổ báo thù. Tần Cung dứt lời. hồn lực động chỗ, từng tòa tinh thần lực hình thành pháp trận. Bỗng nhiên gian nhốt đánh vào tới rồi thức hải bên trong. Nhưng hắn hồn thể lại không có trở về. Rốt cuộc cường như thái thúc khiếu thiên như vậy nghịch thiên tồn tại. Hồn lực chi cường đại. Còn xa phi tần cung nhưng cùng chi bằng được. Một cái lộng không tốt. Chính mình hồn thể phi bị hắn hồn thể cấp diệt không thể. Rốt cuộc, giống bọn họ như vậy tồn tại. Hồn thể đã hóa thành thật thể. Giống như chân thật bản thể tồn tại giống nhau. Nếu bị giết, kia đã có thể thật sự muốn hồn phi phách tán. Công lực đã không còn có thể từ chính mình khống chế. Thái thúc khiếu thiên thật sự mắt choáng váng. Nhưng rốt cuộc hắn là thế giới cấp cao thủ. Ở tu luyện thượng lịch diệt thật là quá phong phú. Vì thế, đệ trước tiên nghĩ đến chiếm trước tần cung sao sao. Chỉ cần có thể đem tần cung chiến thể khống chế ở chính mình trong tay. Kia hết thảy quái dị đều đem chậm rãi được đến giải quyết. Bởi vậy, ở hắn dãy giụa không có kết quả lúc sau. Cơ hồ với trước tiên, một cái như hắn bản thân tương đồng. Thân thể hoàn hảo hồn thể nháy mắt tự thân thể hắn bên trong thoát ly ra tới. Tiếp theo, tự này nói giống như thật thể hồn thể chung. Từng đạo thần thánh uy áp bàng bạc dựng lên. Mà tự hắn hồn thể bên trong. Nhất đoạn trúc chắc chú ngữ thanh phóng lên cao. Chấn đến này phiến thế giới hồi âm không dứt. Thượng dược tam phẩm, thần cùng khí tinh, hốt hoàng, yểu yểu minh minh, tồn vô thủ có. Khoảnh khắc mà thành. Hồi phong hỗn hợp, trăm ngày công linh, mặc triều thượng đế, một kỷ phi thăng, trí giả dễ ngộ, muội giả khó đi, lý tiện ánh mặt trời, hô hấp dục thanh, gia huyền nhập mái, nếu vong nếu tồn, theo phù chú thanh thanh, thái thúc khiếu thiên hồn thể quang mang đại tác, thần uy càng thêm mênh mông cuồn cuộn, giống như thiên thần lâm thế giống nhau, rồi sau đó, theo toàn thân trên dưới. Đạo đạo phù văn chú ngữ nháy mắt phá thể mà ra. Kim quang đại tác phẩm. Kéo dài không dứt. Cố đế thâm can. Người các có tinh. Tinh hợp này thần. Thần hợp này khí. Khí hợp này thật. Không được này thật. Đều là cường danh. Thần có thể vào thạch. Thần có thể phi hình. Vào nước không chìm. Nhập hỏa không đốt. Thần y hình sinh. Tinh y khí doanh. Không điêu không tán. Tùng bách thanh thanh. Theo chú ngữ thanh thanh không ngừng, đầy trời thần văn cùng phù chú trong phút chốc đem tần cung thân thể hoàn toàn bao vây lên. Răng rắc, khắp không trung nháy mắt bị hoàn toàn giam cầm, ngay cả tần cung chiến thể cũng bị giam cầm ở thế giới bên trong. Nhưng tần cung chiến thể cùng thái thúc khiếu thiên chiến thể chi gian công lực truyền thừa lại. Không cách nào bị đánh gãy, vẫn như cũ ở bị giam cầm không gian trung nhanh chóng tiến hành. Bất quá, thái thúc khiếu thiên lúc này chỉ cần mau chóng đoạt xá thành công. Chiếm cứ tần cung sao sao. Cường đại đoạt xá thần chú diệu pháp toàn lực phát động lên. Ở đầy trời thần văn cùng phù chú bảo vệ dưới. Thái thúc khiếu thiên cường đại đến giống như bản tôn sao sao nghịch thiên hồn thể bỗng nhiên gian vọt. Vào tần cung thức hải bên trong. Đoạt xá pháp chú vô thượng diệu pháp. Sớm đã thất truyền với thượng cổ phía trước hoang dã thời kỳ. Hậu nhân đoạt xá, hiện giờ chỉ là thô bạo mà xâm nhập người khác thân thể. Diệt người hồn thể, cướp lấy túc thể, lúc sau lại chậm rãi khôi phục công lực. Thần hồn đoạt xá sau, giống nhau mấy trăm hoặc đến ngàn năm chi gian, liền có thể khôi phục đến nguyên bản tu vi cảnh giới. Liền tính mau, cũng muốn vài thập niên lâu. Nhưng đoạt xá pháp chú vô thượng diệu pháp lại hoàn toàn bất đồng. Nó có thể dễ dàng mà làm đoạt xá hồn thể cùng túc thể đạt tới độ cao hoàn mỹ phù hợp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.